Độc Y Vương Phi, quyển 1, góc truyện audio.com, nhưng mà Hoa Ngạc còn chưa kịp chạy tới thì bùm một tiếng cửa viện bị đá văng ra, cánh cửa vang lên một tiếng rồi rơi xuống, làm cho đám bụi đất văng lên, bụi đất đó bay lên ngày càng cao, chỉ thấy ở bên trong nó có một đám nữ nhân khí thế hung ác xông vào trong viện, ngăn chặn kín cửa đến gió thổi cũng không lọt, ánh mắt của bọn họ như muốn cắn nuốt người nhìn chằm chằm hai đạo thân ảnh trong viện. Phượng Lan Dạ ngạo mạn đi trở về, đứng ở trên thềm đá, nhìn một đám nữ nhân vừa vọt vào cửa, quần áo ngăn nắp, mặt mũi kiều diễm, tóc mây xanh biết vấn lên, phục trang đẹp đẽ, quả nhiên là hoàn phỉ yến gầy, cần cái gì cũng đều có, Tấn Vương thật là có phúc khí a, đến thì dễ dàng nhưng khi đi chỉ sợ chưa chắc dễ dàng như vậy. Phượng Lan Dạ cười lên u ám, một tia nắng cuối cùng ở chân trời chiếu thành một vòng tròn nhỏ trên mặt của nàng rồi từ từ di chuyển xuống phía dưới, cùng với ánh nắng của hoàng hôn đang chiếu vào tiểu viện, những nữ nhân kia kích động gầm thét, gương mặt lộ ra vẻ dữ tợn và xấu xí. Cầm đầu là một nữ tử toàn thân mặc bộ quần áo màu xanh biếc, tay áo được làm bằng vải tơ mỏng, đôi cánh tay như ẩn như hiện ở bên trong bây giờ đang chống eo, lửa giận ngút trời hướng về phía Phượng Lan Dạ kêu lên. Tốt lắm tiện nhân, một vong quốc nô nho nhỏ thế nhưng dám can đảm chống lại tỉ muội bọn ta, ngày hôm nay bổn phu nhân nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Mấy người đứng phía sau lập tức như hung thần ác sát phụ họa thêm, tiếng nói vang thành một mảnh. Lục Y nữ tử kia là phu nhân Trầm Chân Châu của Tấn Vương phủ, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng lóe lên thị huyết, khóe môi vẽ ra nụ cười đắc ý, đưa tay lên với các nữ nhân phía sau, làm cho bốn phía thoáng cái yên tĩnh lại, chỉ thấy nàng ngẩng cao đầu hất mặt lên đắc ý vạn phần, mở miệng. Các tỷ muội, đừng nói thêm cái gì với các nàng, lên, đừng quên các tỷ muội bị rơi vào trong hồ thiếu chút nữa mất mạng, bây giờ vẫn còn không có khỏe lại, chúng ta đừng để tiện nghi cho tiểu tiện nhân này. Đúng vậy a, không thể bỏ qua cho các nàng. Quá to gan, các nàng tự cho mình là ai a, muốn chết. Thanh âm tranh nhau mà nói này làm vang động cả tiểu viện. Phượng Lan Dạ thân hình khẽ rời đưa tay lên lôi kéo Hoa Ngạc lùi lại phía sau ba bước, đứng ở trước bệ cửa sổ, trong đôi mắt đen hiện lên từng gợn sóng trong suốt, khuôn mặt thì xinh đẹp dịu dàng như hàn mai, thanh khiết bóng bẩy, không hờn không giận mà còn cười lên. Đám người của Trầm Chân Châu thoáng một cái bị chọc giận lên, kêu to. Giỏi cho ngươi tiện nha đầu, còn cười được một lát cho ngươi khóc cũng không kịp. Phượng Lan Dạ càng cười đến chói mắt, thanh âm lạnh lùng mị hoặc cũng theo sát phía sau mà vang lên. Người nào khóc cũng không biết được, thanh âm của nàng vừa rơi xuống, hai tay nhấn vào một cái nút khởi động cơ quan tầm thường ở dưới cửa, chỉ thấy trên cây hoa quế cao lớn tuôn ra một chuỗi âm thanh ánh sáng di động giữa không trung, nhanh như thiểm điện, những nữ nhân kia còn không kịp biết chuyện gì đang xảy ra, thì trên cây hoa quế có mấy tiếng nổ ác liệt màu trắng của phấn bột rơi đầy trời, mấy túi lớn màu trắng chứa vôi từ giữa không trung rơi xuống, nhắm ngay mấy cái đầu của đám nữ nhân mà đập xuống, chỉ nghe được tiếng thét chói tai, tiếng la hoảng, tiếng kêu cứu mạng hòa hợp lại với nhau tạo thành thanh âm ầm ĩ vang động thành một mảnh. Phượng Lan Dạ, ngươi tiểu tiện, góc truyện audio.com, nhân, phấn bột tung bay, Trầm Chân Châu gào thét kêu lên, ngã gục trên mặt đất thở không ra hơi, tức giận mắng chửi, trên người của nàng đang bị một túi vôi đè ép, soạt một tiếng cái túi đó tét ra, bên trong tiểu viện bao phủ bởi màu trắng của khói bụi, những nữ nhân kia có mấy người bị nện trúng, té trên mặt đất, có mấy người không bị đập trúng, thì ăn đầy miệng, đầy mặt đầy đầu của cả người bị phủ một mảnh màu trắng dày đặc, tiếng thét chói tai, tiếng tức giận la mắng vang thành một đoàn. Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc mắt lạnh nhìn hết thảy những kẻ trước mắt, đợi đến lúc khói bụi tàn đi, mới nhìn thấy những nữ nhân này, cực kỳ chật vật, không còn sót lại chút nào của vẻ xinh đẹp rực rỡ lúc nãy, cả người nhếch nhác không chịu nổi, đứng ở trên mặt đất nhuộm đầy màu trắng, sắc mặt dữ tợn đầy căm tức nhìn Phượng Lan Dạ, liều mạng hất đầu gào lên. A, chúng ta sẽ liều mạng với ngươi. Những gì xảy ra bên trong tiểu viện đã sớm kinh động đến những kẻ xung quanh nô nhai, rất nhiều người đã nhận ra chiếc xe ngựa của Tấn Vương phủ, nên không dám đi tới gần, chỉ dám đứng từ xa mà xem náo nhiệt thôi. Trầm Chân Châu cùng những nữ nhân kia ngọ nguậy từ trên mặt đất bò dậy, cũng bất chấp sửa sang lại dung mạo của mình, nghĩ đến chuyện các nàng liên tiếp ăn nhục nhã của nha đầu này mấy lần, trong lòng đã nhanh chóng phun lửa, sớm vung tay lên ra lệnh. Lên, rút gân lột da của các nàng, làm cho các nàng cảm thấy hối hận vì đã được cha mẹ sinh ra. Nàng ta ra lệnh một tiếng, mấy người phía sau đã sớm nhào tới phía trước, đáng tiếc dưới chân mới vừa đi được hai bước thì giữa không trung nghe thấy thanh âm vù vù, hù dọa làm cho những nữ nhân kia quá sợ hãi, vừa quay đầu nhìn lại, đã thấy vô số quả bóng trong đêm tối bay qua, vô số cột nước từ trên trời giáng xuống, đập thẳng vào đầu của các nàng, đêm thu rất lạnh, lại bị những cột nước này tưới vào đầu, trước tiên là vôi, bây giờ là nước, mỗi người đã bị biến thành ướt sũng, cùng với y phục trên người tạo thành ngũ sắc còn có thêm màu trắng của vôi từ trên mặt chảy xuống người, rồi rồi đọng thành vũng nước dưới chăn, hàm răng của họ đều không nhịn được mà run lên, rút lui về phía sau hai bước để tránh, mà không dám tiến thêm một bước nào về phía trước. Trầm Chân Châu đôi mắt hằn tia máu ngó chừng Phượng Lan dạ thực ước gì được cắn nuốt nàng. Ngươi, nàng nói cũng nói không ra nổi nữa, phía sau có người nhỏ giọng nói thầm. Nữ nhân này có phải yêu quái hay không a? Chỉ sợ là phải, nghe nói nàng ta ngay cả hổ cũng không sợ, bây giờ còn làm ra cả những thứ này ly kỳ cổ quái hôm nay. Đêm lạnh gió thổi, những nữ nhân này vừa lạnh vừa sợ hãi, rất nhiều người đã lùi về phía sau, hướng về cạnh cửa từ từ rời đi. Trầm Chân Châu dẫn đầu vừa nhìn thấy đã giận dữ, nàng mới không tin tiểu nha đầu này có cái bản lãnh gì hơn người, căn bản chỉ là tiểu nhân đắc kê thôi, các nàng tuyệt đối không thể lùi bước, đường đường người của Tấn Vương Phủ sao có thể sợ chết, nàng liền hướng mấy người phía sau hét lớn. Câm mồm, chẳng lẽ chúng ta sợ nàng sao, lên, tất cả đều lên, ta không tin cái này ma quái đến như vậy. Nàng trên miệng tuy nói vậy, nhưng dưới chân động tác lại rất chậm từ từ đi về phía trước, mấy người phía sau sợ hãi, lại càng cũng không dám nhúc nhích, chỉ có thể nhìn chằm chằm Phượng Lan dạ chỉ thấy nàng động cũng không chịu. Góc truyện audio chấm cơm, động từ đầu tới đuôi chỉ cười lạnh nhìn các nàng. Trầm Chân Châu nhìn nàng không cử động tới, gan lớn hơn một chút, xông về phía trước, bỗng nhiên vèo một tiếng vang lên, một quả ám khí nhắm ngay phía nàng bắn tới, chỉ nghe nàng kêu a một tiếng, ánh mắt bị đánh trúng rồi, sau đó càng phát ra thêm nhiều tiếng thét, vì ở giữa không trung càng ngày càng nhiều đá bắn ra, những hòn đá bắn ra cũng chỉ dùng bùn đất mà làm, ở dưới ánh nắng chói chan hơ cho khô rồi làm ám khí, đánh vào trên thân người, mặc dù không nguy hiểm đến tánh mạng, tuy nhiên lại rất đau, trong lúc nhất thời, trong tiểu viện nữ nhân không một ai may mắn thoát khỏi, chỉ thấy giữa không trung, đá bắn ra như mưa thỉnh thoảng bay qua, bay lại đầy trời ám khí, những thứ kia nữ nhân bị đánh trúng, nhảy loi choi còn kèm theo tiếng hét kêu đau. Ai, Trầm Chân Châu liên tiếp bị đánh trúng liễu mấy cái, trên người trên mặt tất cả đều đau, nàng tức giận đến sắp điên rồi, liền hướng về phía Phượng Lan dạ giống giận. Ngươi kẻ nô lệ xảo quyệt, ngươi chờ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, chỉ cần ta có một hơi, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu ta không có động tay, ngươi có sẽ bỏ qua mà không tính toán với ta sao? Trong đêm lạnh, Phượng Lan dạ thanh âm tàn bạo lạnh lùng và ma quái vang lên. Những nữ nhân kia ngây ngần cả người, suy nghĩ lại, đúng vậy a, người ta căn bản không có tìm đến cửa của các nàng gây sự, mà do các nàng tìm người ta phiền toái, cho dù người ta không động thủ, các nàng vẫn đối phó với người ta chẳng qua là tự vệ thôi, nói đến nói lui đều là lỗi của các nàng chỉ nghĩ đến chuyện muốn khi dễ người, chỉ là bây giờ không thể khi dễ mà thôi. Mọi người đang suy nghĩ thì liên tiếp chúng mấy phát ám khí bắn ra nữa, có người bị đánh trúng chịu không được năn nỉ. Như phu nhân, chúng ta trở về đi thôi, tiểu nha đầu này có chút bất thường. Đúng vậy a, chúng ta trở về đi thôi. Con nữ nhân còn khóc lên, một thân chật vật trên người lại lạnh lẽo nên không ngừng dùng mình, tóc đen dính vào trên mặt, áo ướt thì dính vào trên người, nước mắt tuôn rơi chảy xuống. Đáng tiếc Trầm Chân Châu không mở miệng đồng ý thì các nàng ai cũng không dám rời đi, bằng không trở về cũng đừng nghĩ có cuộc sống yên ổn, Trầm Chân Châu ở sau lưng còn có Tô Trắc Phi làm chỗ dựa, những người như các nàng nào dám tự chủ trương, lúc này Trầm Chân Châu mặc dù sợ, nhưng mà vừa nghĩ tới các nàng vừa rồi chật vật như vậy, nàng không cam tâm, cho nên cắn răng giống lên. Câm mồm, hết thảy câm mồm, cách chương.